Chương 66, bi tình kèn gì, bị thua anh hùng. Đại tinh tinh, ta đã sớm đang chạy nạ rủ tổ sớm đã tại chân phát phi nước đại. Đại tinh tinh đem cái kia bóng rổ dơ cao, sau đó lấy toàn thân chi lực ném chuyển trước trận. Quá cao đồ đần, chuyển đi vừa vặn đâu nạ rủ tổ dưới chân trùng điệp đập mạnh, toàn bộ thân thể lập tức ở giữa không trung bay lượn, bắt lấy đại tinh tinh lực lượng 10 phần một cái siêu cấp chuyển xa, sau đó tốc độ không giảm, nhanh chóng thẳng hướng sở ổ dưới rổ. Nhanh ngăn lại hắn kẻn di bị dù tạ chăm chú cuốn lấy không cách nào trở về thủ, chỉ có thể hướng mình đồng đội hạ đạt chỉ thị. Tốt cùng xòa chia đã sớm tại phòng bị sổ hổ cụ tấn công nhanh, bây giờ đã tất cả đều tại dưới rổ, chờ đợi nạ rủ tổ công kích. Tấn công nhanh bản thân lì hệ nờ là muốn thừa dịp đối phương cầu thủ, nhất là nội tuyến chu cô tờ không có rơi vị thời điểm, đánh đối phương một trở tay không kịp, nếu như đối phương tiền đạo cùng đại trước đều đã ở vào dưới rổ. Loại này tái phát động cường công tuyệt đối không phải sáng suốt hành vi, nhưng là nạ rủ tổ hết lần này tới lần khác cũng không phải là loại kia sẽ dựa theo bình thường quy tắc tới ngoan tiểu hài đối mặt sổ hai đại người cao phòng thủ, nạ rủ tổ cưỡng ép lên nhảy đi chết đi. Soi ấu ngươi đừng mong muốn phách lối, năm nhất tiểu tử uống á ẩm sao hỏa đụng phải trái đất, kinh thiên đại bạo tạc cạch nạ rủ tổ cùng sổ hai đại người cao ngạnh sinh sinh tại dưới rổ kịch liệt đụng nhau. Sau đó xinh xinh đem bóng rổ rót vào trong rổ ở những người khác xem ra, sỏi ổ hai đại người cao dù sao cũng là trong huyện chứ danh cầu thủ, mà lại một trong số đó hay là cả nạ gạ hỏa tứ đại tiền đạo một trong tốt dấu, hai người đối phó sổ hổ cụ năm nhất tiểu tử, kết quả hẳn là không có bất ngờ. Mà sự thật chính là như vậy tàn khốc, mặc dù là đơn phương hoàn toàn ngược sát, nhưng lại là lấy sổ hai đại người cao bị triệt để đánh tan mà kết thúc nạ rủ tổ lấy sức một mình, xinh xinh phá tan tôi cùng xóa chia, sở lem đủ thành công đô toàn trường người xem bởi vì nạ rủ tổ siêu cấp sở lem đủ mà kinh hô thời điểm, trọng tài tiếng còi đồng thời vang lên. Màu trắng số 10 đụng phạm nhân quy, đạt được không tính nạ rủ tổ đối với cái này sớm đã co đoán trước. Trước đó cùng ODA tà sủ mạ xạ thời điểm tranh tài QNZ phát sinh qua tình huống tương tự. Nạ rủ tổ bộ dạng này trực tiếp đem người phá tan siêu cấp sờ lem đủ, mặc dù là đặc sắc đến không gì sánh kịp kinh thiên biểu diễn, nhưng là dựa theo quốc tế cái rõ liền quy tắc, nạ rủ tổ cũng chỉ có thể thu hoạch một cái phạm quy, nếu như là tại NBA, tôi liền phải bồi lên một lần đả thủ. Nạ rủ tổ hướng trọng tài thành thành thật thật nhấc tay, dù sao hắn cũng mới phạm quy hai lần mà thôi, tại tranh tài kết thúc trước đó đem phạm quy tất cả đều dùng xong QNZ không có gì. Cùng trọng tài nhấc tay đằng sau, liền cứ mình chúc mừng mình. Thân cao chỉ có 178cm kẻ nạn khỉ nhỏ ngạc nhiên ngưng chú cái kia vừa mới đụng bay sổ hai đại người cao tóc hồng, nửa ngày không nói nên lời. Tốt cùng xòa trịa tuần tự đứng lên, mặc dù vừa rồi một lần kia va chạm ở trong bọn hắn không có thụ thương, hoạt động một chút cánh tay chân liền có thể tiếp tục tranh tài, nhưng là, sỏi ổ từ kẻn gì trở xuống, toàn viên đấu trí cũng bắt đầu sụp đổ. Xe đồ thở dài một tiếng, xạ cụ dạ thì trận banh này, đã đem sở hồ đánh vào địa ngục. Từ kẻ nạn vương bài đến kẻ nạn vương bài, hôm nay tựa hồ cũng cùng ô nha leo lên thân thích, kế tiếp tranh tài phát triển, liền như là xe đồ nói như vậy. Nạ dù tô một cái sở lem đủ để sở hồ đám người tất cả đều đã mất đi đấu trí, ngoại trừ kẻn gì bên ngoài, những người khác tất cả đều chỉ là máy mò cờ bàn nhận banh còn có chuyền bóng, năm ngoái trong huyện Á quân sở hồ đội bóng rổ. Bị không có danh tiếng gì sổ hổ cụ sinh sinh cho đánh vào rác rưởi thời gian. Kén gì coi như là thiết huyết anh hùng đồng dạng phấn đấu đến cuối cùng, nhưng làm mà thôi không phải sổ hổ cụ món đài dịt trịa ga sẽ cả dạ cụ sao đệ sĩ ho hộp 5 người tổ đối thủ. Đô trọng tài thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi, mà kén gì tựa như là một cái điện lực toàn bộ hao hết người máy đồng dạng, tại coi huyết vang lên một sát na, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. 104 sở hổ vương bài kẻn gì phụ gì mã bổn chàng cờ âm mở tới 49 điểm, trợ công 13, cắt bóng 11, cái mạ 4, cầm xuống đáng sợ như vậy toàn diện số liệu, nhưng là bằng một mình hắn thực lực, vẫn như cũ không cách nào cải biến đại cục. Cả nạ gạ hoa đệ nhất hắc mã sổ hổ cụ đội bóng rổ, chém giết năm ngoài Á quân sỏi ổ, chính thức tiến quân liên hợp trận chung kết sở hổ chủ lực 5 người tất cả đều lệ rơi đầy mặt, dù sao tất cả đều là mười mấy tuổi thiếu niên. Thua cầu, có thể nào không khó qua liền nối liền. Thành quen như là sổ hổ cụ ạ cát, kẻ nạn mạ kỳ, cu nở dê tất cả đều chỉ là thiếu niên mà thôi. cùng nạ rủ tô loại này dưa leo già mọc núi non là hoàn toàn khác biệt. Kén gì phủ gì mà tuyệt đối là bổn chàng tranh tài bi tình anh hùng, coi như lấy được toàn trường vạm vỡ nhất số liệu, sói ổ vẫn như cũ chỉ có thua cầu một con đường, có lẽ bây giờ kén gì có thể trải nghiệm lúc trước gạ cặt tâm tình, bất quá những này đều không trọng yếu. Lịch sử là do người thắng đến viết, mặc kệ sói ổ đi qua chiến tích đến cỡ nào ưu tú, bây giờ người thắng đều là sổ hổ cụ, đi qua ngư nạm đội bóng. Bây giờ siêu cấp hắc mã kẻn gì thời đại kết thúc cả sướng ngôn viên ngự khí thâm trầm, tại tất cả người xem rút lui trước đó, đứng vững cuối cùng ban một cương vị, cả nạ gạ họa lương cường tranh bá cục diện kết thúc, từ giờ trở đi, cả nạ gạ họa tiến vào quần hùng cắt hiệu thời đại sẻn gỗ cụ tựa như là nguyên bản hẳn là xuất hiện tại tất cả trong miệng bình. Luận đồng dạng, nếu như sở hữu có một vị chuyên môn huấn luyện viên, tranh tài kết quả có lẽ sẽ có chút khác biệt. Kẻn gì hắn cố nhiên ưu tú. Nhưng là một người tinh lực dù sao cũng có hạn, tuyển thủ kiêm huấn luyện viên loại chuyện này, đối với một cái trung học cao cấp năm thứ 3 học sinh tới nói gánh vác quá lớn cũng quá vất vả, kẻn gì làm tuyển thủ kiêm huấn luyện viên, cố nhiên đối với mệnh lệnh hạ đạt có rất nhiều chỗ tốt, nhưng là một khi kẻn gì căn này định hải thần châm không cách nào kiên trì, soi hồ sập bàn liền không thể nghịch chuyển. Sổ hồ cụ là khác biệt, coi như sổ hồ cụ toàn viên toàn bộ động kinh lên cơn, chí ít bọn hắn còn có phật tóc trắng tại. Chỉ cần lao nhân ra kia ổn thỏa điếu ngư đài, sổ hồ cụ đấu trí liền sẽ không biến mất. Chúng ta đi thôi. Kẻ nạn trung niên nhân lên tiếng, dẫn đầu kẻ nạn toàn viên rời đi. Sổ hồ cụ là chi rất mạnh đội bóng. Liên hợp trận chung kết trung niên nhân lời nói cuối cùng còn chưa nói hết, ấn ở lại phải bắt đầu lanh lợi khỉ nhỏ, thân ảnh biến mất tại thông đạo ở trong. Kẻ nạn huấn luyện viên nhìn xem kẻ nạn cầu thủ từ nhìn trên đài biến mất, trên mặt lộ ra hôm nay đệ nhất bồi ý cười tới. Di Kỳ, ngươi không có tự mình đến sổ hổ củ cùng sổ hổ tranh tài, đến lúc đó nhất định khiến ngươi hối hận ao ruột sổ hổ củ đánh bại sổ hổ tin tức. Tại thời gian vẫn còn chưa qua mịt nì tật 12 giờ thời điểm liền lấy 2N lần phương tốc độ, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ cả nạ gà họa. Nếu như nói sổ hổ củ lúc đầu đệ nhất hắc mã tên tuổi chủ yếu là đến từ bóng rổ tuần san đưa tin, tăng thêm bọn hắn tại huyện đại hội bên trong biểu hiện lời nói, như vậy bây giờ... Cơ bản bên trên toàn bộ cả nạ gạ họa bóng rổ mê đều đã tán đồng cái ý nghĩ này. Mặc dù sổ hổ cụ trước đó liên tục lấy điểm số lớn đánh bại năm ngoái top 8, bao quát nhịu ra đài, sổ hổ cụ dạng này đội bóng, nhưng là thực lực của bọn hắn tại cả nạ gạ họa dù sao cũng chỉ là nhị lưu, mà lần này đánh bại sói ổ, thì coi như là đem sổ hổ cụ tên tuổi chân chính đánh ra. Nhiều năm trước tới nay, ngoại trừ có được xì nỉ chia mạ kỷ kẹ nán bên ngoài, không người nào có thể dung chuyển có được kẻn gì phủ gì mà sói ổ. Năm ngoái thứ hạng 3 kẻ tí bên trong không có thể làm đến, có được thiên tài cầu thủ kẻ nạn cũng không thể làm đến, nhưng là sổ hổ cụ làm được, lấy 5 điểm ưu thế đánh bại sói ổ. Cái này đủ để đặt vững cả nạ gạ họa đệ nhất hắc mã cái danh hiệu này tuyệt đối không chỉ là khoác lác. Tại sáng ngày thứ 2, nhất một thời kỳ mới bóng rổ tuần san liền xuất hiện ở to to nhỏ nhỏ kệ hàng bên trên. Không ít người yêu thích bóng rổ đều tranh nhau mua sắm, trong đó liên quan tới hôm qua sổ hổ đối chiến sổ hổ cụ tranh tài, có tương đương tưởng tận đưa tin. Trong đó ảnh chụp bộ phận đến từ thực tập phóng viên bên trong thôn, mà văn tự bộ phận thì lại đến từ tại Mỹ lệ hỉ quả trịa đại ký giả. Cho dù đối với rất nhiều sổ hổ fan bóng đá tới nói, sổ hổ không cách nào tiến vào liên hợp trận chung kết là một cái lớn lao tiếc nuối, nhưng là sổ hổ cụ lực lượng mới xuất hiện. Trở thành tiến vào liên hợp trận chung kết 4 chi đội ngũ một trong, không thể nghi ngờ cho năm nay liên hợp trận chung kết mang đến rất lớn biến số. Mặc dù sở hữu cùng kẻ nạn ở giữa bóng rổ tranh tài 10 phần đặc sắc mà khích lệ, nhưng là tại cả nạ gạ hòa mười mấy năm qua, sở hữu cùng kẻ nạn một mực ở vào thống trị địa vị, mọi người cũng là hy vọng nhìn thấy một chút máu mới. Mỗi lần liên hợp trận chung kết kết quả đều là sở hữu, kẻ nạn, sói ô dạng này ở riêng một hai vị, người xem cũng là sẽ cảm thấy nhàm chán. Hôm sau, sổ hổ cụ trong đội luyện tập. Khi ạ sỉ chủ động tìm tới rủ qua kệ, bắt đầu hai người một lần nữa một đối một đấu bỏ. Lại no y hai người vì đội bóng vương bài vị trí thân nhau, dạng này đấu bỏ đã tiến hành qua VILN, mọi người QNZ không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là hôm nay hơi có chút ít vấn đề, bởi vì ngày bình thường. Đều là mặt lệnh hồ ly chủ động tìm tới hỏa diễm nam, mà tiến vào lại là đảo ngược. Sổ hổ cụ đám người đều biết là chuyện gì xảy ra, trước đó đối phó những cái kia đội yếu coi như bỏ qua, lần này đối chiến sỏi ổ, mặt lệnh hồ ly toàn trường đạt được 34 điểm, đứng hàng sổ hồ cụ thứ nhất, mà hỏa diễm nam chỉ lấy được 18 điểm, khó khăn lắm vượt qua hồ ly một nửa điểm số. Mặc dù Hỉ Ạ Sĩ còn có mấy lần trợ công cùng cắt bóng số liệu công hiến, nhưng là tại đạt được cái này một bài phải kể tới theo bên trên, cũng đã bị hồ ly hất ra một mảng lớn, trong lòng tự nhiên có chút vướng mắc. Đối với hai người đấu bỏ, ạ cắt chỉ là vứt xuống một câu đều là món đại dịt trịa ga sẻ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho, sau đó liền mình chạy tới luyện tập, mà nạ rủ tột thì ôm rổ cổ ngồi ở một bên lười biếng, vừa mở miệng trò cười hỏa diễm nam. Không ngừng gia tăng mặt lạnh hồ ly gặp thiêu đốt nhiệt độ, ản dư huấn luyện viên bưng lấy đại chén trà ngồi ở một bên, trên mặt mỉm cười liền không có biến mất qua. Cùng ngày luyện tập toàn bộ kết thúc về sau, giải ủ ta tìm tới nạ dù tổ. Ui, Saku giả ti, ngày mai kẻ nản đối với tạ kẻ dở nổ tranh tài, muốn hay không đi xem một chút? Nạ dù tổ nhìn một chút bên người trong nháy mắt có chút cau mày rồ cổ, trấn an giống như ôm sát nàng, mỉm cười trả lời. Vậy liền cùng đi chứ.